nàng dâu thân mến của Giang Tam gia. Chương 7, 7, khóc trong âm thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau khi thức dậy, trở mình trên giường lớn, Giang Nguyệt Dực phát hiện ra rằng hiện tại anh đang nằm ở trên giường của Chu Châu Thiền. Không những vậy, người đáng lẽ ra đang nằm ở đây từ lâu đã biến mất rồi. Đến cả hơi ấm cũng chẳng còn lưu lại bao nhiêu. Anh nhìn quanh căn phòng một lát rồi vò đầu, bước xuống dưới giường rồi đi xuống dưới tầng 1. Có hương thơm từ thức ăn thoang thoảng bay tới. Giang Nguyệt Dực nghiêng người, nhìn Chu Châu Thiền tháo chiếc tạp dề rồi treo nó lên cái móc dán ở bên cạnh tủ lạnh, bê từng bát cháo thịt bằm rồi đặt ở trên bàn. Thấy anh đang đứng ở đoạn cầu thang nhìn mình, trên gương mặt cô thoáng qua vẻ kinh ngạc, rồi sau đó là gượng gạo mỉm cười. Anh tỉnh rồi sao, cùng ngồi xuống ăn sáng với mọi người đi. Phương Nhị cũng đã ngồi xuống bàn ăn, thong thả múc từng muỗng cháo lên miệng. Vừa mới ăn được một thìa, bà ta đã nhăn mặt cằn nhằn. Cháo gì mà nóng thế, mày đang muốn làm bỏng lưỡi của tao à? Tại cháo vừa mới nấu xong thôi. Chu Châu Thiền lúng túng đến độ tay chân xoắn suýt vào nhau, còn Giang Nguyệt Dực thì nhíu mày. Nóng thì thôi đừng ăn nữa, cơm cho chó đang để ở ngoài sân có vẻ nguội đấy, bà ra mà ăn chung với chúng. Đột ngột một người vốn chẳng hay quan tâm đờ ến mấy chuyện ồn ào xảy ra trong nhà lên tiếng cắt ngang, lại còn là nói hộ cho Chu Châu Thiền, Phương Nhị nhất thời rơi vào khủng hoảng, khuôn mặt tái mét vội vàng giải thích lại. Mẹ, mẹ không có ý đó. Không chỉ riêng mình Phương Nhị thôi đâu mà đến cả Chu Châu Thiền cũng vô cùng bất ngờ. Cô không ngờ được anh lại đứng ra để đáp trả lại mẹ chồng thay cho mình. Những cảm xúc hân hoan và bất ngờ trong lòng chợt được nhen lên như những ngọn lửa nhỏ đang cháy lên tí tách ở trong lòng. Nhưng ngay sau đó cô đã vội vàng phủi nó đi. Suy nghĩ tiếp thực lên đi nào. Giang Nguyệt Dực chỉ coi cô là thế thân mà thôi. Anh yêu Chu Châu Kỳ như vậy. Vì thế nên đâu có thể thoải mái được khi nhìn thấy một người có khuôn mặt giống em ấy bị làm khó đâu, đúng chứ? Chu Châu Thiền đặt một bát cháo khác lên một chiếc khay cũng bằng sứ tráng men đầy tinh xảo, bê nó đến trước cửa phòng của Giang Lão Thái. Bà ơi, cháu mang cháo đến cho bà à? Thật kỳ lạ là ngày hôm nay bà cụ lại chỉ ngồi ở trên giường, khuôn mặt trầm lắng chỉ khẽ nghiêng sang để nhìn cô. Một lúc sau, miệng cụ mấp máy, Giang Tiệp, gọi Giang Tiệp đến đây. Bố đã đi công tác rồi à, Giang Tiệp, bà có việc gì gấp à, vậy để cháu gọi Giang Nguyệt Dực đến đây với bà nhé. Gọi nó đến, Chu Châu Thiền gật đầu nói vâng ạ rồi bước ra phòng khách. A Dực, chợt nhận ra cách gọi này của mình đã quá mức thân mật rồi, cô vội vàng sửa lại. Giang Tam gia, bà bội muốn gọi anh, kiếp trước, mỗi lần cô gọi tên anh một cách gần gũi như vậy, chỉ số biểu cảm của anh y như rằng sẽ giảm đi một bậc. Để tránh khiến cho anh cảm thấy phản cảm, cô rất ít khi gọi anh, hoặc nếu có gọi, cô cũng sẽ chỉ gọi anh theo kiểu chung chung mà thôi. Giang tiên sinh, Giang tam gia, Giang thiếu. Người ngoài nghe thấy còn chẳng biết hai người là vợ chồng. Giang Nguyệt Dực khẽ nghiêng đầu ra sau nhìn, quan sát thấy cô không phải là đang bày trò làm phiền mình thì mới đứng dậy khỏi bàn ăn, tay đút túi quần âu đi tới căn phòng ở của Giang Lão Thái. Bà... Giang Nguyệt Dực ngồi xuống bên cạnh giường của bà cụ, một tay anh cẩn thận nâng tay cụ lên rồi nắm gọn ở trong lòng bàn tay to lớn nhưng đẹp đẽ của mình. Bà gọi con sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lão Thái bặm môi ngước lên nhìn Giang Nguyệt Dực, giây sau, bà run rẩy chỉ một tay vào Chu Châu Thiền. Trước sự ngơ ngác của cô, bà giống như là một đứa trẻ bị bắt nạt, run rẩy lên án tố cáo cô. Ngày hôm qua nó trộn cơm với nước lã bắt bà phải ăn. Dực Nhi, cháu phải bảo vệ bà. Chu Châu Thiền vì lời nói ấy mà cả người chợt cứng đờ cả lại, sửng sốt lên tiếng. Đâu có đâu, ngày hôm qua cháu trộn cả canh và thịt cho bà rồi mà. Chu Châu Thiền, Giang Nguyệt Dực quay đầu nhìn cô, ánh mắt anh lạnh lẽo đến mức khiến cho trái tim đang đập mạnh lên vì bàng hoàng của cô đông cứng cả lại, đến nỗi không thể nào mà thở được nữa. Anh chưa cần biết đúng sai ra sao, nhưng ăn nói trước mặt của các bậc trưởng bối như thế này là chưa phải phép. Chu Châu Thiền hiểu ý anh là như vậy, nhưng cô vẫn có cảm giác rằng anh đang nghiêng về phía lão bà. Điều ấy càng khiến cho sắc mặt của Chu Châu Thiền tồi tệ hơn nữa. Cô vẫn biết là Giang Lão Thái đã không còn minh mẫn nữa, nhưng dù không nhớ gì cả, bà cũng không thể đổ tội oan cho cô như thế được. Ôi, trời ơi là trời, xem kìa. Nó dám hỗn láo với Giang Lão Thái, đã thế còn dám trộn nước lã cho cụ ăn sao? Thật là quá quắt, Nó đang đùa với mình thật hả? Về làm dâu chưa được bao lâu mà đã dám có hành động trơ tráo như vậy sao? Phương Nhị tuy miệng lưỡi buông ra những câu mắng chửi, lo lắng, quan tâm cho Giang lão thái, nhưng điều khiến cho bà ta làm vậy chỉ là vì muốn xỉ vả cô mà thôi. Thấy Chu Châu Thiền cắm mặt xuống dưới đất, đôi bàn tay thả dọc theo mạn sườn đã siết chặt lại run rẩy, sắc mặt của bà ta càng thêm hưng phấn hơn nữa. Rõ ràng, tối hôm qua Phương Nhị đã thấy thứ cô mang vào phòng của Giang lão thái là một khay thức ăn đầy đủ chứ không phải là cơm trộn nước lã. Tại sao bà ta lại nói như vậy? Phương Nhị còn định mắng nhiếc cô thêm vài câu nữa nhưng đột ngột Chu Châu Thiền đã cất tiếng, cắt ngang ý định ấy của bà ta. Xin lỗi, con xin lỗi, cô nghiến chặt hai hàm răng vào với nhau rồi bỏ chạy ra khỏi căn biệt thự. Ở đằng sau tòa kiến trúc đồ sộ này là một cánh rừng rất lớn, cô chạy vào bên trong đó. Khi đã thấy đủ xa và sẽ không có ai biết đến, Chu Châu Thiền đã ngồi bệt xuống dưới đất, cả cơ thể co lại run rẩy, cắn răng mà khóc trong âm thầm. Cách chương.